Nguyên thủy thời đại, chương 87, Tế tổ bộ lạc Đại Việt 1, góc truyện audio.com. Lúc này tại bộ lạc đá lớn có một bầu không khí cực kỳ quái lạ, không ai biết thủ lĩnh đang chú tính chuyện gì thế nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự chú tâm của thủ lĩnh. Đầu tiên là việc thủ lĩnh cùng Meli bộ lạc xa trong phòng làm chuyện gì đó cực kỳ hệ trọng, tiếp theo là những vật kỳ quái. Hôm nay lại càng khác lạ hơn, thủ lĩnh cho ọc mài gỗ thành bột không biết dùng để làm gì, nhưng theo như tinh thần ăn uống của bộ lạc thì thủ lĩnh hôm nay sẽ làm món thật ngon. Thế nhưng sự thật lại khác, Minh Vũ đang chế tạo nhang đèn chuẩn bị cho việc tế tổ. Hương hay còn gọi là nhang chính là vật phẩm không thể nào thiếu trong việc cúng tế thờ phụng tổ tiên của người Việt, đây chính là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Nhang được làm từ thực vật có mùi hương thơm khi đốt, có thể là tinh dầu, nhưng vào cái thời đại thiếu thốn này, Minh Vũ cũng phải nghĩ ra cách biến tấu để chế tạo ra vật dụng mình cần. Vì thế Minh Vũ đã dùng bộ gỗ để thay thế, hơn nữa đây là bộ cây quế, khi đốt sẽ tạo một hương thơm nhàn nhạt không quá gắt như khi nấu ăn bằng phương pháp chiên. Nhưng cây hương được tạo ra bằng một cách thủ công nhất, hỗn hợp bột gỗ được trộn chung với nhựa cây có chất kết dính, sau đó trải dài lên một tấm lá có chiều dài ít nhất 20cm. Sau đó dùng một cây nhỏ thẳng làm phần lõi, rồi quấn chúng lại với nhau, sau khi định hình rồi đem sản phẩm ra phơi. Phơi ba nắng thì sản phẩm đã hoàn thành, vì mục đích tế tổ mang tính chất tôn nghiêm và trang trọng, nên tất cả mọi người trưởng thành đều phải tham gia, như thế. Mọi người ít nhất phải có một cây nhang để thực hiện việc tế tổ của mình. Như vậy số lượng đông đảo tộc nhân phải làm một công việc mới và khá là tỉ mỉ. Thậm chí là còn hơn cả việc làm gốm. Bộ lạc đá, lúc này Lúc đã đến đây được 3 ngày, hắn dự định trong thời gian ngắn nhất đến đây trao đổi gia thú rồi sẽ nhanh trở về, thế nhưng hiện tại lại không như mong muốn của hắn. Ô hô, vu bộ lạc đá không cho phép hắn đổi với cái giá cao như thế. Lão già cương quyết ép giá tới mức thậm tệ, một cái nồi chỉ đáng giá một tấm gia thú, mà không phải gia thú mới, đó chỉ là những tấm gia thú củ nát mà thôi. Ngoài ra dầu trong mắt lão không đáng một đồng, lão cho là nước dãi của một loài vật nào đó mà thôi. Không có tác dụng gì cho bộ lạc, Lúc trong nội tâm tức lắm, nhưng thủ lĩnh đã từng căng dặn hiện tại không phải là lúc đánh nhau với bộ lạc đá. Bộ lạc đang rất yếu. Không thể đánh nhau, vì thế Lúc luôn nhẫn nhịn, hắn quyết định đổi cho đến khi Simba trở về, lúc đó hắn sẽ nâng giá thật cao, thậm chí là có thể gây hỏng nội bộ bộ lạc đá. Quả thực như thế, khi hắn đợi đến ngày thứ 5, Simba đã gấp rút trở về, thậm chí là theo sau đội hình của Simba còn có cô thủ lĩnh bộ lạc gà đỏ. Cô mang theo tộc nhân của mình đồng thời còn kéo theo hai gốc cây toàn thân đầy gai nhọn, nhưng lúc này có mấy phần héo úa. Đây chính là cây chanh vật phẩm mà Minh Vũ ước định trao đổi với cô. Mà nói đúng hơn, cô chỉ chỗ cho Minh Vũ nơi sống của loại cây này, Minh Vũ sẽ cho họ hai cái nồi lớn. Nhưng khi về nhà cô suy đi nghĩ lại, bộ lạc đá lớn phải biết tác dụng của cây này nên mới ra giá cao như thế. Vì thế cô mới nghĩ ra biện pháp đào lấy hai gốc cây kia mang đến bộ lạc đá lớn, để xem bọn họ làm cái gì với loại cây này. Rồi trở về bộ lạc hắn sẽ làm y như vậy. Quả thật bộ lạc gà đỏ cũng không. Góc truyện audio.com. Phải dạng bộ lạc tầm thường, từ nhiều đời trước bộ lạc hắn cũng không có tên là gà đỏ, nhưng bởi vì lúc đó thủ lĩnh lúc đó đã tìm ra cách thuần hóa gà, và từ đó về sau bộ lạc chủ yếu là nuôi gà lấy trứng thịt làm nguồn thức ăn chủ yếu. Đồng thời bọn họ cũng săn bắn hái lượm để tăng thêm nguồn thức ăn hàng ngày, thế nên trong những năm gần đây bộ lạc ngày càng phát triển, nhưng lại không có ý định lộ ra là bộ lạc mình có khả năng nuôi dưỡng gà. Cho đến khi cô nhìn thấy bộ lạc đá lớn đã thuần dưỡng được quái thú sừng dài và quái thú sừng rẽ cây, đến lúc này cô mới biết bộ lạc mình thuần dưỡng gà là không có điều gì đáng nói. Lần này mang cây đến bộ lạc đá lớn ngoài việc thăm dò cách sử dụng cây kia còn có mục đích là cách bọn họ thuần hóa được quái thú, ngay cả loại vũ khủng bố kia hắn cũng muốn biết. Vì thế cô đã đồng hành cùng Simba trở về bộ lạc. Simba từ xa đã nhìn thấy Lúc người của bộ lạc đá lớn, hắn ta cực kỳ mừng rỡ. Simba đã không biết bao nhiêu này ăn không vào rồi, nhìn những miếng thịt nướng nhạt nhẽo không một chút hương vị, lòng hắn trở nên nguội lạnh. Ngay cả hắn cho muối vào thịt rồi nướng giống như bộ lạc đá lớn, nhưng hương vị cũng không có bằng, muối của hắn có vị đắng chát, thậm chí còn có vị đất, ăn vào miệng không khác gì ăn một đống phân. Simba vẫn còn nhớ cái cảm giác ăn đồ ăn của bộ lạc đá lớn, đặc biệt là do Minh Vũ làm, hương vị là tuyệt nhất. Simba từng có ý định giết sạch bộ lạc đá lớn trừ lại một mình Minh Vũ để làm đồ ăn cho hắn, nhưng hắn không thế, hắn sợ bộ lạc báo đen sẽ báo thù. Bộ lạc đá gánh không nổi, thế nhưng vị cứu tinh của hắn đã tới Lúc thợ săn bộ lạc. Lúc, Khỏe, Simba cười hòa ái, vũ thủ lĩnh các ngươi đâu, bọn ta có ước định trao đổi, nhưng sau khi lễ hội kết thúc ta không thấy hắn. Simba tỏ vẻ cực kỳ thâm thiết. Bộ lạc ta bị tai ương, tà thần xâm lấn, chết nhiều tộc nhân, thủ lĩnh phải trở về bộ lạc gấp. Lúc u sầu nói, cái gì tà thần xâm lấn? Simba kinh ngạc chân không ngừng lui về sau mấy bước, nếu không có mấy tên thợ săn ở đằng sau thì hắn đã ngã sấp mặt rồi. Đúng, Vu đã dẫn tà thần xâm lấn bộ lạc. Lúc tức giận nói, tuy Vu đã chết nhưng nỗi đau phải tiền đưa người chết, lúc vẫn không có nguôi ngoai. Lúc vẫn cực kỳ căm hận Vu. Mình Vũ cũng đã từng giải thích cho lúc cùng tộc nhân đó không phải là tà thần, đó là do tộc nhân ăn phải thức ăn nhiễm bẩn, mà nguyên nhân đó chính là con trâu bị dìm dưới bờ suối. Tuy vậy tộc nhân vẫn cứ cho là Vu dẫn tà thần giết tộc nhân. Vu các ngươi tạo sao muốn làm như thế? Còn mấy tên bộ lạc ăn thịt người thế nào? Bộ lạc ăn thịt người? Lúc nghi vấn, nhưng sau đó dường như đã nhớ ra điều gì đó liền nói bộ lạc ăn thịt người bị bọn ta giết từ lâu rồi. Lần đó giết thật đã, giết được. Lúc kể tới đây cực kỳ hào hứng, nhưng vào tai Simba thì hiểu theo một ý tứ khác là bộ lạc đá lớn không có được bộ lạc báo đen bảo hộ, như vậy hắn có thể tấn công bộ lạc đá lớn rồi. Nhưng Simba lại nghe đoạn tiếp theo của lúc thì dường như đã bị cứng họng. Hắn thật không thể nào tin được bộ lạc đá lớn vào mùa đông đã giết phần lớn chiến binh bộ lạc báo đen, ngay cả tên trên người có hoa văn màu vàng cũng bị giết chết. Simba lâm vào trầm tư, không có hỏi lúc đến đây để làm gì, liền ngay lập tức vào hang đá cùng với Oho thảo luận chuyện đại. Góc chuyện audio.com, sự, lúc phải đợi thêm một ngày để trao đổi với Simba. Quả thật sau một đêm tâm tình của Simba biến đổi rất nhiều, há ta đã đồng ý trao đổi với lúc với giá mà Minh Vũ đưa ra, đồng thời sẽ đến bộ lạc đá lớn quan sát xem thử bộ lạc đá lớn như thế nào sau khi bị tà thần xâm lấn. Lúc nghe tin thì vô cùng mừng, giờ liền lập tức chấp nhận trao đổi, hắn đã rời bộ lạc quá lâu nên cũng không quá yên tâm. Và thế là đội hình hơn 100 người tiến về bộ lạc đá lớn. Sau khi đám người vừa đi được nửa giờ thì thuê sau đó có một đội ngũ ít nhất 500 người mang theo trang bị vũ khí âm thầm theo sau. Đó là phục binh do Oho chỉ huy, ý định là đánh bất ngờ bộ lạc đá lớn. Đây là kế sách mà tối qua hai người bàn luận. Trong hang đá vô cùng Simba đã bàn luận rất nhiều, ngay cả những gì mà bộ lạc đá lớn thể hiện trong lễ hội mùa xuân Simba cũng kể ra tỉ mỉ. Nếu không có cái bóng ma bộ lạc báo đen, thì Simba đã giải quyết nhóm Minh Vũ từ lâu rồi, chứ không để đến bây giờ. Nhưng hiện tại bộ lạc báo đen đã không còn, thứ còn lại chính là thứ vũ khí đáng sợ kia của bộ lạc đá lớn. Nhưng theo kế sách trong đánh ra ngoài đánh vào của Simba thì chiến thắng là điều hiển nhiên. Mới về tới nhà liền mở máy trả nợ. Nợ ơi là nợ nhiều quá, cầu phiếu cầu đề cử để lấy tinh thần, cách chương.